Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Cực Hạn. Thì báo cáo với anh em, nếu anh em đang nghe chuyện ở trên phần mềm hoặc là các cái trang web khác thì anh em hãy trở về với kênh YouTube Tạ Tịnh Kỳ hoặc là nhóm Facebook Lão Trần và những người bạn để nhận được những đường link sớm nhất. Cảm ơn mọi người. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là Phương Hành từ chỗ của Thiên Ma đã tìm ra nhược điểm của cực ác ma chủ, đấy là hắn không thể vượt qua được cái giới hạn cảnh giới, tức là nếu mà thực lực bành trướng mà không đột phá được thì coi như là sẽ bị giải thể. Và phần trước hắn đã sử dụng tài nguyên của thức giới của mình để ép cho tên kia gọi là ăn no đến bội thực. Tuy nhiên thân xác hắn ở bên ngoài thì đang bị vây công và nhóm bằng hữu thì đang phải cật lực chèo chống. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thế tiến công của đại quân như nước thủy triều, một làn sóng rồi lại một làn sóng kéo tới. Cảm giác kia như có người cầm cái búa lớn không ngừng ném về phía quả trứng gà. Không ai biết trứng gà có thể chống đỡ tới khi nào, nhưng từ trước mắt mà xem thì tựa hồ cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Nhưng mà để làm cho người ta tuyệt vọng nhất là biến hóa trên người Phương Hành. Thời điểm đại quân không ngừng công tới, khí tức trên người Phương Hành càng lúc càng yếu, giống như một người già nua, khí tức uể oải đã tiếp cận đến gần như không thể phát hiện. Cái này không thể nghi ngờ để trong lòng mọi người bị đè xuống một tảng đá lớn. Một suy đoán đáng sợ vọt lên. Khổ chiến lâu như vậy, kết quả sẽ không phải là cuối cùng Phương Hành vẫn bị lão ma đầu đánh bại và bọn họ phải lưỡng đầu thọ địch đấy chứ. Nếu như vậy thì bọn họ thực sự trở thành là ngu ngốc lớn nhất từ trước đến nay. Người ngoài cũng không ai biết là trong lòng ai bay lên ý tứ từ bỏ Phương Hành sau đó đào tẩu. Chỉ là từ cách làm của bọn họ mà xem thì từ đầu đến cuối không có người nào nói ra bất luận chữ nào. Bọn họ chỉ cắn răng khổ chiến mà thôi. Ở dưới loại cục diện này, bọn họ khổ sở bảo vệ, rốt cuộc nhìn thấy ánh dạng đông. Phương Hành từ vừa bắt đầu khí tức nhanh chóng hạ xuống, rốt cuộc trở nên khí thế dồi dào. Hơn nữa loại dồi dào kia như núi lửa bạo phát, cực kỳ mãnh liệt. Không những đạt đến đỉnh phong lúc trước mà còn mạnh đến một loại trình độ khó có thể tưởng tượng. Sau khi đạt đến cực hạn nhất định, bỗng nhiên có tiếng sấm trong cơ thể hắn vang lên. Sau khi sấm rền vang lên, khí tức của Phương Hành tăng vọt đến cảnh giới trước nay chưa từng có. Không tốt! Vong Yêu Ma Chủ nhận ra biến hóa trên người đệ tử Đại Xích Thiên, vội vàng kêu to, không tiếc tất cả mà giết vào. Giết hắn, phụ thân ta nhất định trọng thưởng. Vạn Giang Hận phẫn nộ kêu to, giống như không muốn sống mà vọt tới. Các tiên binh ma tướng cũng quát tháo, đại quân như nước thủy triều lại mạnh mẽ vô về phía trước. Từ cục diện này đến xem thì đừng nói là giết, coi như là chen cũng có thể chen chết người. Kiếm Ma Lão Tổ mang đến đại quân thần tộc vào lúc này hầu như đã bị giết sạch. Ngăn ở trước đại quân chỉ còn lại mấy cao thủ, từng cái sắc mặt tái xanh. Nhân lực có hạn, đến lúc này ngay cả bọn họ cũng không biết nên làm sao để ngăn cản đại quân giết tới. Nhưng lúc này Phương Hành lại thăm thẳm phát ra một tiếng thở dài. Trên thực tế đám viện binh này không hiểu, kỳ thực Phương Hành đã sớm thức tỉnh. Bọn họ cho rằng thời điểm Phương Hành nhắm mắt minh tưởng, cả người mất đi thức giác, không thể động, không thể chiến, bởi vậy mới liều mạng bảo vệ hắn. Nhưng trên thực tế, Phương Hành ngay cả hóa thân cũng có thể luyện ra, thì sao không làm được là lưu một tia linh thức ở bên ngoài để khống chế thân thể. Cũng chính là nguyên nhân này, những người kia cho rằng Phương Hành không nhìn thấy bọn họ khổ chiến, nhưng Phương Hành đều nhìn ở trong mắt. Từ lần thứ nhất linh thức chìm vào thức giới hỏi thăm thiên ma, đến lần thứ hai chìm vào thức giới chém giết vạn sầu hải. Trong thời gian này, thần niệm quán đều quan sát mỗi một tia biến hóa ở bên người, chỉ lắn làm bộ không nhìn thấy, để tránh trên mặt lúng túng. Hắn không biết phải làm sao mới có thể biểu đạt sự cảm tạ trong lòng. Trước khi đến Lục Ma Thiên, hắn đã xem rõ, coi như một lần đánh cược, mà bây giờ cược thắng rồi. Chỉ là nhìn thấy bọn họ phải chịu đựng áp lực quá lớn, mình không thể trốn ở đó nữa. Bởi vậy mà hắn đúng lúc tỉnh lại. Trong nháy mắt này, hắn đúng dịp thấy Vong Yêu Ma Chủ tìm được cơ hội lấn đến gần người. Lồng vũ như đao, mạnh mẽ chém về phía Hồ Tiên Cơ đã trọng thương. Hồ Tiên Cơ kinh hoàng nhưng căn bản không thể thoát được. Hắn chỉ đánh bước ra một bước, người ngón như kiếm chăm chú, chộp lấy quạt lông, không cho nó tiến tới. Hồ Tiên Cơ mặt không chút máu, nhìn thấy một màn này, kinh sợ không nói được câu nào, chỉ thở hổn hển. Người muốn chết. Vong Yêu Ma Chủ Tiêu Bắc Minh ngẩn ngơ, sau đó hiện ra vẻ mặt vui mừng, đánh về phía đầu của Phương Hành một trưởng. Lúc này hết thảy đều là theo bản năng, bởi vì đấu lâu như vậy, hắn là người đầu tiên tiếp cận với đế tử Đại Xích Thiên. Muốn chết chính là ngươi. Nhưng Phương Hành căn bản không có nói nhiều, cũng vung ra một trưởng. Bàn tay hắn hóa thành đao, hư hư chém ra. Khi chém được một nửa, khi thiên bá màn đao đã xuất hiện trong tay, đao phong trực tiếp xé rách lực lượng đại đạo chung quanh của vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh, lại thẳng tắp chém tới cái cổ hắn. Cơ thể hắn cũng được, thần hồn cũng được, mà đại đạo cũng được, pháp khí bảo mệnh cũng được, đồng thời bị xé rách, đồng thời mới chém xuống cái đầu của hắn. Chuyện này, chuyện gì thế này? Cái đầu kia bị chém xuống, rơi trên mũi của Khi Thiên Bá Man Đao, ánh mắt thẳng tắp nhìn Phương Hành. Mãi cho đến khi nói xong câu này, con mắt cũng không chịu nhắm lại. Trên thực tế hắn đã chết rồi, hết thảy đại đạo và thần hồn đều tắt, chỉ là không chịu nhắm mắt mà thôi, bởi vì hắn xác thực không biết mình chết như thế nào. Tiểu lão ma đầu, ngươi... Trong loạn chiến, người thứ nhất nhìn thấy một màn này là đại cùng ma chủ Tống Cái, một màn kia làm cho hắn quên cả ra tay với ma nữ tóc bạc. Nhưng còn chưa chờ hắn tỉnh hồn, vị đệ tử đại xích thiên kia vừa tỉnh lại xoay người nhìn về phía hắn nở nụ cười, sau đó bước ra một bước. Không được, phải chạy trốn. Trong lòng của đại cùng ma chủ bay lên một ý nghĩ, chỉ là còn chưa kịp hành động. Trên đầu có lực lượng đè ép xuống chấn áp hắn. Loại lực lượng này cực kỳ khủng bố, quả thực như cả một tiên giới chấn áp, để hắn hầu như ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền bị chấn thành một bãi thịt nát. Hết thảy đạo quang và thần hồn đều bị chấn thành tro bụi. Thời điểm sắp chết, thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không thể xuất hiện. Sau đó Phương Hành mặt không cảm xúc lại bước ra một bước khác. Ở một hướng khác, Vạn Giang Hận xuất lĩnh một nhánh ma quân giết về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và Không Không Nhi. Nhưng ma quân còn chưa tiếp cận, chỉ thấy một ánh đao cuốn tới. Đợi ánh đao lướt qua, mọi người đều khô héo, ngã chổng vó. Sau đó như mưa đá ào ào rớt xuống từ trên không trung. Trong này xen lẫn cả Vạn Giang Hận hộ cha mà sốt ruột. Hắn cùng những ma quân khác không có gì khác biệt. Hoặc là nói ở trước một đao kia của Phương Hành, bọn họ chỉ có thể coi là run rế. Còn Thái Ách ma chủ Nhạc San Nhi, vốn là phiền phiền nhiễu nhiễu không dám tiến lên giết người, chỉ ở bên ngoài làm dáng làm vẻ. Hắn là người thứ nhất nhìn thấy Phương Hành tỉnh lại, cũng là người đầu tiên chạy trốn, lại thực sự tránh thoát một kiếp. Lúc chạy trốn ra ngoài vạn dặm, sau đó tiến vào hang động, chỉ có cái mông lộ ra ngoài, sợ hãi đến run lẩy bẩy. Kỳ thực Phương Hành nhìn thấy hắn, vốn muốn giết chết, nhưng nhìn nhìn lại cảm thấy đánh như thế nào cũng phải đánh vào cái mông, thực có chút buồn nôn, không xuống tay được, vì vậy đành phải thôi, quay người lại buông tha cho kẻ này. Vô luận nói thế nào, cục nhận đột nhiên có biến hóa long trời lở đất. Theo Phương Hành tỉnh lại ra tay, mấy ma đầu liên tiếp đền tội, quần ma vô thủ. Thẳng đến lúc này rất nhiều người phản ứng chậm mới ý thức được thực lực của Phương Hành khủng bố. Không biết có bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Phương Hành, bất kể là bằng hữu của hắn hay những ma đầu kia, đều khiếp sợ khó có thể hình dung. Trong loạn quân, nháy mắt chém giết mấy vị ma đầu, đệ tử đại xích thiên này từ khi nào có bản lĩnh lớn như vậy? Coi như trong này có thành phần xuất kỳ bất ý, nói đơn giản là đánh lén, nhưng muốn làm được thì cũng hầu như không thể. Nếu hắn thực sự có bản lĩnh bực này, Lục Ma Thiên sao loạn thành như vậy được? Đương nhiên, nghi hoặc thì nguy hoặc, nhưng ai cũng không có thời gian suy nghĩ. Đám lão ma đầu vừa chết, ma quân dưới trướng liền tức mất hết dũng khí, lập tức tán loạn. Hiện nay đừng nói là trước mặt bọn họ là đệ tử sâu không lường được kia, coi như một con gà bọn họ cũng không dám giết. Vốn có dũng khí là bởi vì cực ác lão ma chủ Vạn Sầu Hải xưng đế. Kết quả hiện tại đệ tử đại xích thiên kia ra tay, lão ma chủ thì không thấy sủi tâm. Vậy còn nghĩ cái gì? Khẳng định là lão đã thăng thiên. Đến lúc này mà còn không chạy thì chờ đến khi nào? Mặt thấy đại quân rút đi như thủy triều, những người cứu viện Phương Hành trên người đều nhẹ nhõm, sau đó không thể chờ đợi được nữa. Ánh mắt nghiêm nghị, thậm chí có chút sợ hãi nhìn về phía Phương Hành, tựa hồ có lời muốn nói. Phương Hành biết bọn họ muốn hỏi gì, liền cười cợt nói, ta cũng không biết mình có bao nhiêu thực lực. Quái thai viên do hiểu rõ, ngưng thần nói, ngươi nói là thực lực, chứ cảnh giới không thay đổi sao? Phương Hành gật đầu cười khổ nói, còn chưa có thay đổi. Sắc mặt quái thai viên ra càng quái lạ, bình tĩnh nhìn Phương Hành một chút rồi nói, ngươi thật đúng là quái thai. Phương Hành cũng cảm thấy câu nói này thú vị, nhịn không được mà bật cười. Trong tiếng cười, ánh mắt quán vượt qua khoảng cách vô hạn nhìn về một góc xa xa. Ở hướng đó sắc mặt Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân căn bản không có cách nào dùng ngôn từ để miêu tả. Vì sao Vạn Sầu Hải hung uy thao thiên đột nhiên không một tiếng động? Vì sao vừa rồi đệ tử Đại Xích Thiên ở trước mặt Vạn Sầu Hải còn như run rế, nhưng bây giờ lại có bản lĩnh bực này? Bọn họ hiển nhiên đều không giải thích được, hiện tại cũng không có tâm tư đi hỏi rõ. Nhìn thấy mấy ma đầu bị chém, đại quân tán loạn, bọn họ nhìn nhau, đồng thời làm ra một quyết định, song song lao về phía Cửu Thiên. Từng người đều vận chuyển thần thông mạnh nhất của mình. Lúc này không trốn thì còn đợi tới khi nào? Bản đệ tử đã nói, các ngươi là dê béo của ta, còn muốn chạy đi đâu? Lúc này đệ tử Đại Xích Thiên cười to một tiếng vọt về phía bọn họ, đã sắp tới trình độ coi khoảng cách như không tồn tại. Ở trong cảm ứng của bọn họ, chỉ thấy một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, bất luận trốn đi đâu cũng đều sẽ bị bao phủ. Giết hắn! Hai người gần như đồng thời quát lớn, tế lên hai đạo tiên quang. Một đạo là ánh kiếm như tuyết, chính là thiên ý kiếm, một bên chém về phía bóng đen, một bên chém về phía cửu thiên. Một đạo khác là một cái phù triện có khí thức khủng bố của tiên vương, nắm giữ khả năng xé rách tất cả. Đế phù, chính là đế phù bảo mệnh của Yến Triệu Ca, được Thái Huyền Tiên Đế trước khi bế quan giao cho. Nhìn hai người kia đồng thời tế ra thần thông mạnh nhất, cho dù hôm nay thực lực của Phương Hành khó dò, thì mọi người cũng không khỏi lo lắng. Trong lòng bọn họ thì thứ này vốn không phải người thường có thể chống cự, chỉ có thể đạt tới cảnh giới tiên vương, thậm chí cao hơn mới có thể mạnh mẽ chống đỡ. Coi như là vạn sầu hải đối mặt với hai thức thần thông kia cũng chỉ có thể tạm xoay người lánh đi. Nhưng lúc này Phương Hành đối mặt với thần thông khủng bố kia lại chỉ cười khẽ. Hắn bây giờ cũng không biết mình đến cùng mạnh bao nhiêu, nhưng sâu trong nội tâm muốn thử một chút. Bởi vậy hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn để cân nhắc, liền làm ra phản ứng. Thân hình tiếp tục vọt về phía trước, sau đó tay áo phiêu phiêu, nhìn như vô ý nhưng lại diệu đến đỉnh phong. Đế phù lệch hướng bay về phía ánh kiếm và chạm vào với nhau. Oanh một tiếng, tiên uy khó có thể tưởng tượng xông lên tận 9 tầng trời, ầm ầm đánh vào thương khung. Thương khung sinh ra vết nàn dạn như mạng nhện, sau đó dần dần phá nát. Thái Ách Thiên đã từng là vị trí của Thái Thượng Đạo, trải qua vô số lần đại chiến, vốn đã là yếu đuối không thể tả. Mà bây giờ theo thiên ý kiếm và đế phù của Thái Huyền Tiên Đế, cùng với lực lượng của Phương Hành va chạm, rốt cuộc không chịu nổi, đạt tới cực hạn bắt đầu tan vỡ. Thiên Bi, Tam Thập Tam Thiên từ sau khi Tiên Vương đại chiến lại nghênh đón một vùng thế giới táng diệt. Trong nháy mắt bầu trời giống như lưu ly tan vỡ, sau đó có đại hỏa hạ xuống. Trên đại địa có tiên khí còn lại không nhiều, phảng phất như pháo hoa tuôn về phía cửu thiên, nhìn cực kỳ mỹ lệ. Đại địa bốc lên từng tia tử ý, mà đại địa này giống như mất đi lực lượng để nó ngưng tụ, xuất hiện cái nứt rất lớn. Chư tiên đều hiểu loại cái nứt này sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng che năm xẻ bảy, loạn thạch ngang trời, dập tắt tất cả sinh cơ. Cuối cùng nơi này sẽ không còn sinh ra bất cứ sinh linh nào nữa, trở thành một tử vực vĩnh hằng. Thái Ách Thiên của ta. Xa xa có một âm thanh khóc giống lên, là Thái Ách Ma chủ Nhạc Sơn Nhi. Hắn đang vì thiên vực này mà khóc. Mà trong hỗn loạn tưng bừng, ma quân đều đã đại loạn chạy trốn tứ phía, tránh đi hỗn loạn như là tận thế này. May nhờ thiên vực đã không tồn tại, bọn họ thế nhưng không bị trói buộc, tùy ý trốn về tinh vực. Mà viện quân của Phương Hành thì không có hoảng hốt quá lớn, tràng cảnh nhìn rất là khủng vĩ. Thế nhưng đối với bọn họ, những người nắm tu vi Đại La Kim Tiên hoặc là tiếp cận Đại La thì uy hiếp không lớn. Lúc này bọn họ tràn đầy quan tâm, đều chăm chú nhìn Phương Hành. Đế Lưu, đừng có khinh người quá đáng, chúng ta liều mạng với ngươi. Ở trong thiên vực hỗn loạn tưng bừng, Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân như phát điên, hăng hái ra tay. Kiếm ý và đế phù của hai người đều bị Phương Hành ngăn lại, cũng đã triệt để từ bỏ hy vọng cuối cùng trong lòng họ. Bất quá bọn họ dù sao cũng là đế tử đế nữ, lúc này đã hoàn toàn không có sợ hãi, trái lại kích thích quyết tâm trong lòng. Hai người liên thủ vọt về phía Phương Hành, từng người thi triển thần thông, tiên bảo pháp thuật dồn dập đánh về phía Phương Hành, lại bày ra tư thế như muốn đồng quy vu tận. Đến lúc này còn muốn gọi ta là Đế Lưu. Phương Hành nghe vậy cười ha hả, trong hai mắt lấp lóe thần quang, thân hình ngang dọc như cuồng phong, tả đao hữu kích, sát khí phân tán, phân chiến cả hai người. Hai đế tử đế nữ kia bằng tâm mà nói thực lực đều không tầm thường, từ trình độ nào đó thì thực lực cá nhân còn vượt qua mấy ma đầu khác trừ vạn sầu hải ra. Coi như không có kiếm ý và đế phủ, bản lĩnh cá nhân cũng tương đương với vòng yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh. Và lúc này hai người từ bỏ tất cả hy vọng sống, liên thủ tiến công, hiển lộ ra hung uy mạnh mẽ vô biên. Chỉ bằng vào thực lực mà nói, sợ là tồn tại như Lăng Hư Tiên Tôn cũng không dám bất cẩn. Nhưng hôm nay trong cơ thể Phương Hành ầm ầm vang vọng, trong thức giới đang có biến hóa như trời đất xoay vần, không ngờ hiển lộ ra thực lực nghiền ép tất cả. Bây giờ ma uy của vạn sầu hải còn chưa phân tán xong, ma khí vô tận đang không ngừng hóa thành bản nguyên, sau đó bổ sung cho thức giới của Phương Hành, dẫn đến lực lượng bản thân Phương Hành càng chiến càng mạnh, thân pháp ngang trời. Khi thiên bá man đao và cửu đạo kích đều hiển lộ hung uy, nghiền ép tất cả. Mà càng đáng sợ là lời nói của hắn. Lúc này Phương Hành đã không kiêng kỵ gì, đâu cần phải che giấu thân phận, trực tiếp quát lạnh. Hai người nghe được trong lòng sinh ra sóng to gió lớn. Ngươi, ngươi quả nhiên không phải là Đế Lưu. Yến Triệu Ca giống to, trong âm thanh có thù hận và sợ hãi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ở Thái Ách Thiên đại chiến một phen, hắn và đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân đều nổi lên nghi ngờ. Càng nhìn về đế tử đại xích thiên, điểm đáng ngờ càng nhiều, chỉ là không lấy được chứng cớ xác thực, vẫn cứ coi hắn như là đệ tử Đại Xích Thiên. Nhưng đến lúc này, Phương Hành nói ra lời này, không thể nghi ngờ đã chính thức là chứng thực nghi hoặc trong lòng họ, làm cho bọn họ càng sợ hãi. Kẻ này không phải đế lưu, vậy hắn đến tột cùng là ai? Nếu hắn không phải đế lưu, làm sao ở Đại Xích Thiên giấu giếm được nhiều người như vậy? Chẳng lẽ nói sau lưng tất cả những thứ này có Đại Xích Thiên cấu kết với kẻ địch thần bí sao? Ta đến cùng là ai à? Phương Hành lạnh giọng cười to, hai tay vung lên. Bỗng nhiên bóng dáng sau lưng hắn trở nên rõ ràng, ngày càng ngưng thực. Đến cuối cùng không giống như bóng dáng, mà như có một thế giới chân thực ầm ầm chấn áp xuống. Cùng lúc đó, ở trong Thái Ách Thiên tan vỡ, đại địa rạn nứt, có một đạo khí thế ngút trời bay lên. Đó là một loại khí tức xa xưa, không biết đã bị mai táng bao lâu. Khí thế ấy bị người ta ra sức xóa đi, một tia dấu vết cũng không thừa lại. Nhưng đến lúc này mới có người phát hiện ra, nguyên lai loại khí tức này vẫn còn tồn tại, chỉ là khó bị người khác phát giác thôi. Ngày sau, có người cầm kiếm táng thiên, chính là Thái Thượng Thập Nhất Đồ. Có một âm thanh vô hình mang theo đạo khí tức kia xuất hiện, vang vọng cả thiên vực. Cùng lúc đó trong thiên địa hỗn loạn, kỳ dị xuất hiện một màn ảo giác, thật giống như trên sơn mạch liên miên bất tận, xuất hiện một đạo thống cổ xưa, xây dựng trên thương sơn. Cung điện lầu các như ẩn như hiện, vô số người có khí tức cổ lão, bình tĩnh, lai vãng trong núi, tìm hữu luận đạo thưởng trà. Lại có người bái tế thiên địa, thảo luận về đại đạo. Sau đó bỗng nhiên thiên nhiên hàng tai kiếp, vô số tử lôi trên trời giáng xuống, giết chết tất cả. Đại địa ảm đạm, tĩnh mịch mà khô héo, có oán khí không cam lòng bồng bềnh trên phế tích kéo dài vạn năm. Mà bây giờ hết thảy oán khí đều hóa thành một tiếng hò hét giả nua. Ngày sau có người cầm kiếm táng thiên, chính là Thái Thượng Thập Nhất Đồ. Theo tiếng hò hét kia vang lên, khí thế ấy trong nháy mắt gia trì lên thế giới của Phương Hành. Loại khí tức gia trì này lại khiến trong cơ thể Phương Hành vang lên những tiếng sấm rền. Đó là âm thanh số mệnh bị kéo đứt. Thái Thượng Đạo dù vạn năm trước bị táng diệt nhưng vẫn lưu lại một vài thứ. Ở dưới Thái Ách Bình Nguyên cháy khô, giấu ở dưới địa phương mà ai cũng không cách nào phát hiện. Bây giờ theo Thái Ách Thiên tan vỡ, những truyền thừa kia đều hiện ra dưới ánh mặt trời, sau đó bị khí tức Thái Thượng Thức Giới trên người Phương Hành hấp dẫn, liên tiếp không ngừng gia trì với hắn, mở ra vô số nghi hoặc trong lòng hắn. Thái Thượng Đạo, cái này chính là các ngươi linh cảm tới, làm ra quyết định sau cùng sau. Ngay cả Phương Hành ở thời điểm khí tức kia xuất hiện cũng có chút mê mang. Sau đó hắn lẩm bẩm, trong mắt có sự kinh ngạc bừng tỉnh, thậm chí có sự hoảng sợ không cách nào che giấu. Ngươi nguyên lai là đệ tử Thái Thượng Đạo, ngươi là người táng thiên trong tiên đoán. Càng sợ hãi hơn không thể nghi ngờ chính là Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân. Đến giờ phút này bọn họ làm sao còn có thể không nhìn ra quan hệ giữa Phương Hành và Thái Thượng Đạo. Chuyện này quả thật còn làm họ khiếp sợ hơn cả việc phát hiện đế lưu là giả. Bọn họ phát hiện điểm này quả thực không biết nên dùng cái gì để diễn tả sự hoảng sợ trong lòng. Thế giới chấn áp xuống kia cũng làm cho bọn họ mất hết tâm tư chống đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới chấn áp xuống. Bọn họ biết đối mặt với lực lượng chấn áp mạnh mẽ như vậy, tất cả thần thông và pháp bảo đều không nằm lên cơm cháo gì. Không thể chống đối, cũng không thể trốn. Khí tức đại đạo trên người bọn họ cảm ứng được nguy cơ, sau đó phóng lên trời theo bản năng chống đỡ. Nhưng dưới hư ảnh của thế giới kia chấn áp, căn bản không chống đỡ được bao lâu, liền bị dập tắt. Có súng cuồn cuộn, thiên địa u ám, tất cả hỗn loạn đều bị hàng phục. Đế tử Yến Triệu Ca và đế nữ Lộ Tiểu Quân đồng thời mất đi hết thảy lực lượng chống cự, bọn họ bị thế giới chấn áp. Thời điểm Phương Hành thu hồi lực lượng, ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Nguyên lai, ngươi là đệ tử Thái Thượng Đạo. Yến Triệu Ca gian nan ngẩng đầu, hai mắt kiều thị nhìn Phương Hành, càng có sự sợ hãi không thể che giấu. Ngươi thật giống như không muốn tin tưởng điểm này. Phương Hành cúi đầu nhìn hắn, trong mắt có ý chê cười. Không, ta tin tưởng. Nhưng Yến Triệu Ca trầm trọng lắc đầu, cũng chỉ có đệ tử Thái Thượng Đạo mới có thể để ta thua thảm như vậy. Đế lưu là không thể. Đế lưu tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta. Cũng chính bởi vì chúng ta đánh giá thấp ngươi, cho rằng ngươi là đế tử cho nên mới thảm như vậy. Nếu sớm biết ngươi là đệ tử Thái Thượng Đạo, như vậy ngươi bây giờ... Phương Hành nghe xong lời này đúng là hơi run run, sau đó cười gằn. Dưới cái nhìn của hắn, thân phận đệ tử Thái Thượng Đạo chỉ là để hắn như chó nhà có tang, lúc nào cũng phải bảo mệnh. Lại không lường được là vị đế tử Thái Huyền Thiên này từ đáy lòng cho rằng đệ tử Thái Thượng Đạo thì nên hung hăng như vậy và nên có bản lĩnh như vậy. Đại khái là lời tiên đoán triển lưu hơn vạn năm kia ở đáy lòng bọn họ đã lưu lại dấu ấn quá sâu. Ngươi bố trí đại cục bậc này, cuốn cả ba đế cung vào, lại nhét Lục Ma Thiên vào túi, tất nhiên là mưu đồ không nhỏ. Bây giờ chúng ta đều trở thành tù nhân của ngươi, đối với ngươi cũng không có uy hiếp gì, như vậy có thể nói ý đồ chân thực của ngươi chưa? Lộ Tiểu Quân có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, ngồi dậy, âm thanh bình thản nói. Ý đồ chân thực. Phương Hành suy nghĩ một lát mới rõ ràng ý tứ của Lộ Tiểu Quân. Vị đế nữ này tưởng mình có âm mưu táng diệt Tam Thập Tam Thiên, chọc choán nở nụ cười. Qua hồi lâu mới quay người lại, nhìn về phía Cáp Mô Quân mà quát lên. Mấy người lại đây, trói hai con dê béo này lại cho ta, sau đó viết thư cho hai đế cung, để bọn họ ngoan ngoãn mang tiền chuộc tới. Hắn lại thực sự làm được. Ở rất xa nhìn Phương Hành đứng trên đại địa tan vỡ, chắp tay sau lưng đứng trước mặt hai đế tử đế nữ, ngay cả quái thai Viên Gia cũng không khỏi cười khổ. Bây giờ hai vị đế tử đế nữ kia sớm đã bị Cáp Mười Quân dùng khốn tiên tác và các loại cấm chế tầng tầng quấn lên trên người, bó chặt chẽ lại như hai cái bánh trưng. Mà ở cách đó không xa là rất nhiều tiên binh ma tướng may mắn còn sống sót, nhưng lúc này không ai dám xông lên, từng cái mặt xám như tro, vẻ mặt như trời sập, tuy xác thực là trời sập thật. Cõi đời này thật sự không có sự tình gì mà sư huynh ta không làm được. Vẻ mặt Thần Tú cũng giống như quái thai Viên Gia, hai người bọn họ đã sớm biết kế hoạch của Phương Hành, cũng là người tham dự kế hoạch sớm nhất, chỉ là đại khái trong đáy lòng bọn họ cũng không phải thực sự tin tưởng Phương Hành có thể làm được sự tình như hắn nói. Cướp sạch Lục Ma Thiên, sau đó bắt đế tử đế nữ, việc này chỉ nghe một chút đã thấy không đáng tin rồi. Nhưng bây giờ Lục Ma Thiên quả thực bị cướp sạch, mà đế tử đế nữ cũng quả thực bị bắt thật. Chúc mừng đạo chủ, chúc mừng đạo chủ. Có người cười vui vây quanh Phương Hành, chính là 300 Cáp Mô Quân. Trận chiến này bọn họ cũng tổn thất không ít, nhưng so với tổn thất thì một màn kinh người trước mắt không thể nghi ngờ, càng làm cho bọn họ kích động hơn. Từng cái kính ngưỡng nhìn Phương Hành, đặc biệt là bán tiệt tiên tướng, càng kích động đến mức cả người run rẩy, lời ca ngợi như sóng biển dạt dào. Đạo chủ thần thông quảng đại như thiên nhân, một trận chiến đặt vững căn cơ vạn thế của Đại Xích Thiên ở Lục Ma Thiên, càng quét ngang chư bối, chám vạn sầu hải, lại đánh bại đế nữ Đại Thương Thiên và đế tử Thái Huyền Thiên. Trận này ngay cả Xích Tiêu Tiên Đế khi còn trẻ cũng không làm được. Trả qua trận chiến này, Phương Hành cũng không quay đầu lại mà nói, liên quan quái gì tới Xích Tiêu Tiên Đế, ta lại không phải con của hắn. Trải qua trận chiến này, tên của đạo chủ chắc chắn truyền khắp Tam Thập Tam Thiên, uy chấn hoàn vũ, được người tôn sùng là đế tử mạnh nhất từ trước đến nay, lại nối tiếp huy hoàng của Xích Tiêu Tiên Đế. Bán Tiệt Tiên Tướng theo thói quen tiếp tục nói, mãi đến lát sau mới bỗng nhiên ngẩn ngơ, cảm thấy hơi không đúng, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Đế tử, a, đạo chủ, ngươi vừa nói cái gì? Phương Hành nói, đây là thời điểm nói cho các người biết thật sự thân phận của ta là ai, tiểu gia họ Phương. Bán Tiệt Tiên Tướng ngơ ngác nhìn Phương Hành, sau một lát mới lúng túng cười nói, ha ha, chuyện cười này của đạo chủ thật là... Phương Hành cười hì hì nói, chuyện cụ thể thì Lộc lão đầu sẽ nói cho các người nghe, cũng đừng tới hỏi ta. Đám Cáp Mô Quân mới vừa rồi còn cười ha ha, cảm thấy là làm thành đại sự bậc này sẽ có vinh dự, lại đột nhiên bối rối, từng người ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Lộc tiên sinh, thân tín của Tiệt Đạo đạo chủ cực kỳ có hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết hỏi như thế nào, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Ở trước đây cho dù bọn họ có chút hoài nghi, nhưng đều tự khuyên mình, những điểm đáng ngờ kia chỉ là ngờ vực vô căn cứ, căn bản không cần phải để ý. Bây giờ nghe được câu nói này, trong lòng tự nhiên là tràn đầy mê man. Lộc Tồn bị nhìn ánh mắt như vậy có chút lúng túng, khục khặc nói, việc này nói ra có chút dòi. Nên nói cái gì thì đều nói cho bọn họ biết đi, đồng ý ở lại thì ở, không muốn thì xóa tên khỏi danh sách, đuổi đi. Trong lòng Phương Hành cũng có tâm sự, ném cho Lộc Tồn một câu, sau đó chắp tay sau đít mà đi. Thực là khó có thể tưởng tượng, khi tin tức truyền quay lại Chư Tử Đạo Tràng, những người kia sẽ bị dọa thành cái dạng gì. Nhưng trước mặt có một nữ tử cười đến nghiêng nước nghiêng thùng tiến lên, là Hồ Tiên Cơ hồi lâu không gặp, mà sau lưng nàng không xa là Kim Chí Tiểu Bằng Vương nhìn hắn mà cười, Không Không Nhi thì dựng côn trầm mặc nhìn hắn, trong ánh mắt có chút hy vọng. Hồ Tiên Cơ cười tủm tỉm nhẹ giọng nói, Phương Hành, Hồ Tiên Cơ ta cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng hôm nay trần chính phục ngươi. Lúc đầu Không Không Nhi rời đi trở lại Chư Tử Đạo Tràng, nói ngươi muốn chém giết Bạch Hàm Thi, ta cho rằng là ngươi không tự lượng sức, nhưng không nghĩ tới cuối cùng ngươi lại làm thành đại sự bậc này. Trải qua chuyện này, sợ là ngươi sẽ được người ta ca tụng là người mạnh nhất Tam Thập Tam Thiên dưới Tiên Đế. Rất xa có một nam tử áo bảo đen nhẹ nhàng đi tới cười nói, tiên tôn mạnh hơn, danh vọng cũng khó so được với ngươi. Ta ngược lại không nghĩ tới, con khỉ lúc trước bị người ta truy đuổi tán loạn khắp nơi, sẽ có một ngày mạnh hơn ta. Vừa thấy Kiếm Ma lão tổ đến, sắc mặt Hồ Tiên Cơ có chút phát khổ, dừng lại không tiến tới nữa. Cái này cũng không thể xem như công lao của ta, phải đa tạ các người tới hỗ trợ. Phương Hành ánh mắt nhìn quanh khắp nơi, lại không khỏi cười lớn. Đại chiến qua đi, sao có thể không mở tiệc chứ? Nói xong tay áo vung lên, trên một tảng đá hoàn chỉnh có lưu lại rất nhiều vò rượu mạnh. Mà trong loạn cục, Thái Ách Ma Cung vẫn còn hoàn chỉnh, bên trong có vô số sơn hào hải vị, chuẩn bị cho đế tử tiên hội. Phương Hành cũng nhấp lại, sau đó lớn tiếng bắt chuyện. Các vương vừa trải qua đại chiến đều tụ lại, vây quanh Phương Hành ngồi thành một vòng, hào khí ngất trời. Có quá nhiều người đều là cố nhân của Phương Hành đã lâu không gặp. Bên phải là Kim Ô, Ngao Liệt, Tiêu Tuyết, Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh, Vương Quỳnh mới vừa từ thức giới đi ra. Sau đó là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Hồ Tiên Cơ, Không Không Nhi, Vô Ảnh, Thử Vương. Mà bên trái là Thần Tú, Kiếm Mà Lão Tổ, Quái Thai Vươn Ra, Lão Phượng Hoàng, Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Sơn. Lộc Tồn Văn Tiên Sinh thì đang tận tình khuyên nhủ 300 cáp mô quân, bởi vậy còn chưa có vào hàng. Mà lúc này đám tiểu hồ ly cũng được thả ra xen kẽ trong bữa tiệc, giúp mọi người giết rót rượu. Si Nhi thân là chủ nhân liền ngồi bên cạnh Phương Hành. Lúc này trong lòng chúng tu kỳ thực đều có sự nghi ngờ, mỗi người đều có rất nhiều vấn đề, chỉ là lúc này không ai hỏi, bầu không khí có chút nặng nề, chỉ có thể tận hứng uống rượu, lời thừa thãi thì một câu cũng không nói. May mắn là có Kim Ô không ngừng nói khoác, làm cho bữa tiệc cực kỳ náo nhiệt, giống như hoa nở trên gấm, liệt hỏa nấu dầu. Đệ tử Thái Thượng Đạo, lão phù thực coi khinh ngươi. Lão Phượng Hoàng của Cửu Phượng Lĩnh Phượng Hoàng Sơn cười khan, người đầu tiên đứng dậy đi về phía Phương Hành cao giọng nói: "Ngươi có thể làm thành đại sự bậc này là bản lĩnh của ngươi, có điều lão phu vẫn phải nhắc nhở ngươi vài câu, đến lúc này lại càng không thể bất cẩn. Ngươi bắt giữ đế nữ của Đại Thương Thiên và đế tử Thái Huyền Thiên, sự tình huyền náo quá lớn, sợ là bây giờ Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên đều đã nhận được tin tức, đại quân đã trên đường chạy tới, phải cẩn thận và ứng đối." Hồ Tiên Cơ cười nói: "Cái này có gì mà phải sợ? Nghe Mộc Thánh Nhân nói, yêu vực nhất mạch hiếm hoi cũng còn sót lại, không phải có thể mở ra sao? Phương sư đệ tự tay chém giết Bạch Hàm Thi, coi như giúp yêu tộc ta một đại ân, hắn nên có tư cách tiến vào yêu vực để tìm kiếm tạo hóa chứ. Đến lúc đó dù đại quân Tam Thập Tam Thiên đều tìm hắn, vậy có thể tới chỗ nào mà tìm đây? Hơn nữa bằng vào thực lực của Phương sư đệ bây giờ, nếu hắn đạt được yêu vực truyền thừa, cái đó không thể nghi ngờ sẽ càng nâng cao một bước. Đến thời điểm đó thì ai có thể làm gì được hắn?" Đi vào yêu vực ư? Chúng tiên nghe vậy đều trầm mặc một phen, ngay cả Phương Hành cũng có chút ngạc nhiên nhìn lão Phượng Hoàng. Hắn biết đó là nội tình cuối cùng của yêu vực, há có thể cam lòng chia sẻ cho mình. "Ngươi chém Bạch Hàm Thi có thể tiến vào yêu vực." Lão Phượng Hoàng lại thực sự gật đầu trầm giọng nói: "Ta cũng có một câu muốn nói." Nhưng lúc này có một người đánh gãy lời lão Phượng Hoàng, chính là chân long huyết thống tinh khiết duy nhất trên thế gian, Ngao Liệt. Hắn thật lòng nhìn về phía Phương Hành mà nói: "Anh rể, ngươi dẫn tỷ tỷ theo ta vào long giới đi, ta đã mở ra tổ điện truyền thừa, bây giờ bên trong tạo hóa vô số, ngươi để mắt thì cứ tùy ý chọn lựa là được, hơn nữa long giới ta có thiên ý thủ hộ, căn bản không ai vào được, có thể đều là run rế thôi, bằng vào bản lĩnh của ta và ngươi tiện tay có thể bóp chết, chính là nơi tránh họa tốt nhất." Vừa nghe được câu này, Quái Thai Viên Gia muốn nói gì nhưng cuối cùng không nói. Mà lúc này đám người Kim Ô cũng chỉ vùi đầu ăn uống, tựa hồ không lưu ý người bên ngoài nói gì. "Một lòng tránh họa không chắc đã là thượng sách." Kiếm Ma Lão Tổ mở miệng lạnh nhạt nói: "Vì đạo hữu long tộc này, người nên nhớ thiên ý của long giới tự nhiên lợi hại, nhưng không thể ngăn cản tiên đế sau khi xuất quan, càng không chống được kiếp nạn sắp tới." Ngao Liệt không thích đối phương, cười lạnh nói: "Không đi long giới ta, lẽ nào đi theo người tới thần vực sao?" "Có gì mà không thể?" Kiếm Ma Lão Tổ cười nói: "Xú Nô Nhi có nhất thời thời khí phách, làm ra thần minh gì kia, nghe nói rất bá đạo, có điều chung quy không phải trò chơi lâu dài, nàng cũng không chơi nổi những thứ đồ này, vẫn phải tìm truyền nhân, ta cảm thấy ngươi..." Quái Thai Viên Gia ngẩng đầu lên: "Thần chủ sẽ chắp tay dâng cơ nghiệp như vậy cho ngươi sao?" "Làm sao lại không?" Kiếm Ma Lão Tổ cười nói: "Ta đã thương lượng với nàng có nên nạp tiểu thiếp hay không, nàng đang vì việc này mà đau đầu, thần vực hỗn loạn đã sớm ném qua một bên. Nếu ngươi tới thì vừa vặn tiếp nhận cái mớ hỗn loạn này, vợ chồng chúng ta cộng thêm tiểu thiếp tương lai mà ta cưới, có thể ở hậu trường phụ tá cho ngươi, chẳng phải càng thoải mái hơn? Cơ nghiệp thần minh to lớn lại không trọng yếu bằng nam nhân của mình cưới vợ bé ư?" Nghe Kiếm Ma Lão Tổ nói vậy, người trong sân đều có chút cạn lời. Nhưng Kiếm Ma Lão Tổ nói rất dễ dàng, dáng dấp khẳng định, đặc biệt nói đến cuối cùng còn cố ý vô tình liếc mắt nhìn Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Cơ cảm thấy da đầu tê dại, thân thiết ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. "Ngũ Khôi Thủ, 66. Nhưng lúc này Phương Hành lại cúi đầu, cùng Kim Ô chơi oản tù tì, giống như không nghe được lời nói của mọi người. Mọi người thấy vậy đều hiểu gì đó, cũng không biết nên nói như thế nào. Đúng lúc này Lộc Tồn đi tới, nhìn chúng tiên chắp tay, sau đó ngồi bên cạnh Phương Hành, âm thanh trầm thấp nói gì đó. Phương Hành ngẩng đầu nhìn về một phương khác, là Văn Tiên Sinh đang cùng 300 cấp mô quân nói chuyện. Nhưng 300 cấp mô quân kia đã làm ra lựa chọn, lại không có người nào muốn rời đi. Hoặc là nói đến bây giờ cho biết Phương Hành là đế tử giả, cũng không thể không tiếp tục đi theo. Làm ra chuyện như vậy, tiên giới há có đất dung thân cho bọn họ. Trừ khi Phương Hành vẫn ở lại tiên giới thì bọn họ mới có thể tiếp tục ở lại đây. Thần Tú Sư Đệ, ngươi không phải là muốn ở tiên giới trùng kiến Linh Sơn sao? Ta tìm người giúp ngươi. Phương Hành nghe đến đây quay đầu nhìn Thần Tú cười nói. Mà lúc này thần sắc của Thần Tú lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nở nụ cười, thấp giọng nói. Sư huynh đừng cười ta. Trùng kiến Linh Sơn là trách nhiệm của ta, không phải trách nhiệm của người bên ngoài. Ta càng nỗ lực thì sẽ càng cảm thấy dựng lên Linh Sơn rất gian nan. Ta không phải cực ác ma chủ, không làm được sự tình nhất thống lục ma thiên, cũng không phải gian hùng, vô lực chinh chiến thiên hạ. Vốn ta cũng từng động ý nghĩ là muốn mời ngươi thành Phật để giúp ta trùng kiến Linh Sơn. Nhưng trải qua sự tình lục ma thiên, ta cảm giác mình đã sai. Sai? Phương Hành ngạc nhiên. Ngươi cảm thấy là ta không giúp được ngươi xây dựng Linh Sơn sao? Thần Tú khẽ lắc đầu. Không phải là ngươi không giúp được, mà là trước đây ta đã nhập phải ma chướng, trùng kiến Linh Sơn, cần gì phải chiếm lấy một phương thiên địa, xây một cái chùa. Phật Pháp muốn nằm ở trong lòng người. Nếu muốn dựng Linh Sơn thì có địa phương nào thích hợp hơn là nhân tâm? Bây giờ chư vị đều lo lắng đại kiếp nạn, ta lại cảm thấy nói là kiếp nạn không bằng nói là nhân tâm kiếp. Bần tăng chủ ý đã định, từ hôm nay tử biệt đi khắp bốn phương truyền bá Phật lý, không cầu cơ nghiệp hưng thịnh, chỉ vì nhiều thêm một người lĩnh phộ Phật Pháp. Việc dẫn dắt Phật môn hưng thịnh giao cho Huệ Năng sư huynh ở 3.000 năm sau, ta chỉ cầu cho Phật môn bất diệt thôi. Nói đến chỗ này hắn dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, một ngày lòng người có Phật lý thì Phật môn sẽ một ngày bất diệt. Ở trong lòng người kiến Linh Sơn, tiểu hòa thượng, ý tưởng này của ngươi rất hay. Quái thai viên gia nghe đến đây nhịn không được ngẩng đầu nở nụ cười. Nếu như có thời gian ta cũng sẽ giúp ngươi một tay, chỉ tiếc trong thế cục bây giờ ta không giúp được. Đại kiếp nạn sắp tới, phải chống qua kiếp nạn này đã. Chư thiên vạn giới, yêu ma thần long, sợ là ai cũng không tránh thoát. Cho dù mỗi người có sầu lo, đến bây giờ sợ là cũng có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hiệp lực độ kiếp mới phải. Nếu như không nghĩ nhiều hơn nữa, khi mà đại kiếp đến thì cũng là thân tử đạo tiêu, tất cả về mo. Hiện tại mưu lược tâm cơ, sợ là chả có tác dụng gì. Vậy sau kiếp thì sao? Lã Phương Hoàng nở nụ cười. Ngươi không có dự định sớm suy tính một chút sao? Nếu như ta còn sống sót, tự nhiên là thoái ẩn, quản trì hồng thủy thao thiên. Quái thai viên gia trả lời cực kỳ thẳng thắn, không chút dây dưa dài dòng. Ngươi tự nhiên có thể thoái ẩn, nhưng chúng ta thì không. Lẽ nào yêu tộc phải trở thành thần tộc tương lai sao? Trong âm thanh của Lão Phượng Hoàng bao hàm lửa giận, xâm nhiên nói. Nói đến chỗ này, Kim Ô Hồ Tiên Cơ, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Không Không Nhi, thậm chí đám tiểu hồ ly nghe vậy, ánh mắt đều có chút ảm đạm. Bọn họ hiển nhiên không nguyện ý nghe câu nói này. Nhưng mà không thừa nhận cũng không được, Lão Phượng Hoàng nói có đạo lý, chẳng qua là cảm thấy nói ra ở trường hợp này làm cho bầu không khí có vẻ nặng nề mà thôi, họ không nhịn được mà cúi đầu xuống. Uống rượu chính là uống rượu, nói những chuyện này làm gì? Nhưng lúc này có một âm thanh lạnh lạnh vang lên, là Tiêu Tuyết đang khoanh chân ngồi một mình. Bàn về bối phận, nàng là vãn bối, nhưng lúc này nàng nói lại không ai phản bác. Phương Hành rốt cuộc ngẩng đầu lên cười nói, vẫn là Tiêu Tuyết sư tỷ nói hay, đúng vậy. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Hắn cầm một vò rượu lên, một tay chỉ vào Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân mà nói. Có hai con dê béo này trong tay, nhưng vẫn còn chưa đổi được chỗ tốt. Chờ ta dọa dẫm Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên xong rồi lại nói. Hiện tại thì không cần nói nhiều, uống rượu đã. Ngươi thật muốn tống tiền thật sao? Lã Phượng Hoàng nghe vậy cười gằn. Sợ là ngươi chờ được không phải chỗ tốt mà là đại quân. Lão bất tử ngươi... Phương Hành nghe vậy muốn phát hỏa, lại nhịn không được chừng Lão Phượng Hoàng một cái. Nhưng lúc này, chợt có một một tiểu tử mông trần chạy vào, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người một chút, sau đó biến sắc, vội vã nhảy tới trước người Phương Hành kêu lên. Sư phụ, hóng rồi, có đại quân đến. Hả? Thật có đại quân? Chư tiên nhất thời cả kinh vội vã ngẩng đầu nhìn bốn phương, chỉ là bốn phương mờ mịt, tinh không vắng vẻ, vạn dặm không mây. Lại đưa mắt nhìn về phía tiểu tử kia. Đứa bé cởi chuồng này chính là Thái Hư Bảo Bảo. Hắn vội vã từ sau lưng gỡ xuống một cái gương, đâm đầu lao vào. Trên mặt gương hiện ra hình ảnh một chi đại quân của Đại Xích Thiên, đang uy nghiêm đáng sợ liệt trận, đằng đằng sắc khí, Cầm đầu chính là một vị tiên tôn và mấy tên tiên tướng, càng có một ông lão mà Phương Hành đã lâu không gặp, không phải Tử Huyền Tiên Soái thì là ai. Nhìn vị trí của bọn họ bây giờ cực kỳ quen mắt, chính là Cực Lạc Thiên, chỉ là đại quân khốn ở trước truyền thống trận không thể động đậy. Lăng Hư Tiên Tôn và Tử Huyền Tiên Soái đang cúi đầu trò chuyện, chỉ là mặt kính lại không có tiếng động, không nghe được nói gì. Đó là tiên quân Đại Xích Thiên, bọn họ là muốn tới giúp người sau. Hồ Tiên Cơ chờ trần chờ rồi nói một câu, lại hơi nghi hoặc nhìn về phía Phương Hành. Không có đơn giản như vậy. Lão Phượng Hoàng điểm nhiên nói, nếu tiên quân của Đại Xích Thiên đến giúp ngươi, vì sao trước đây không có chút dấu hiệu nào? Ngươi nhìn vị trí của bọn họ đi, bây giờ là truyền tống của Cực Nhạc Thiên. Từ trận tuyến mà xem, chỉ sợ là dự định trực tiếp truyền tống đến Thái Ích Thiên. Chỉ là vừa nãy đại trận Thái Ích Thiên bị hủy, không truyền tống được. Nếu không hiện tại bọn họ đã xuất hiện quanh chúng ta. Mọi người chúng ta đều ở đây, có thể nói là chắp cánh cũng khó thoát. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.